Chương 64, một hơi thổi chết ngươi. Sở Nguyên ở vây tiên trận, bị thái cổ kim đao chạm thoái nháy mắt, đó là tiến vào tới rồi tòa yêu tháp bên trong. Vừa tiến vào đến tòa yêu tháp, Sở Nguyên đó là cảm giác được một loại cường đại hít thở không thông cảm giác, bên trong yêu khí thật sự là quá nồng liệt, vô số cường đại tinh thần ý niệm, chặt chẽ khóa ở Sở Nguyên, giống như tùy thời đều phải bạo động thông thường. Này đó yêu thú thực lực, đều thập phần mạnh mẽ, không phải thông thường yêu thú có thể bằng được. Hơn nữa, ở tòa yêu tháp bên trong, lại tràn ngập vô số nguy cơ, vì sinh tồn, tự nhiên là nếu không đoạn khiến cho chính mình trở nên cường đại, vô số yêu thú, ở lẫn nhau sinh tồn bên trong, ngã xuống không biết có bao nhiêu cũng may lẫn nhau liên tiếp không gian bên trong, đều có cường đại bùa bảo hộ, nói cách khác tòa yêu tháp bên trong nhất định sẽ phát sinh đại loạn. Này đó cường đại yêu thú, tự nhiên là cũng cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại, đang không ngừng đánh sâu vào cả tòa yêu tháp, cũng cảm giác được một loại hủy diệt hơi thở, tiến vào tới rồi tòa yêu tháp, bắt đầu thời điểm, này đó yêu thú còn thập phần e ngại, thế nhưng là theo vây tiên trận hoàn toàn tan biến, bọn họ lúc này mới cảm giác đi ra, tòa yêu tháp đã không có chút cấm pháp bảo hộ cũng liền ý nghĩa, này đó yêu thú có thể tùy thời ra vào tòa yêu tháp cũng chính bởi vì vậy, sở. Nguyên ở vừa tiến vào tòa yêu tháp thời điểm, đó là cảm giác được vô số cường đại hơi thở, đúng là này đó muốn rời đi yêu thú, phát ra hơi thở, bất quá Sở Nguyên chút không có gì sợ hãi. Hắn chính là lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái tầng thứ nhất không gian, hắn mục tiêu là đỉnh tầng thổ linh châu cặc cặc rát, cấm pháp rốt cục thì hoàn toàn phá hủy, ta la như liệt rốt cục có thể lần thứ hai xuất thế một tiếng càn rỡ thanh âm, từ không gian bên trong truyền đi ra, đồng thời. Một cái cường đại mà giữ tợn yêu thú xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt, này đầu yêu thú hơi thở thập phần cường đại, làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, quanh thân lại toát ra một cỗ cổ hắc khí. Thập phần quỷ dị đặc biệt ở hắn quanh thân, xuất hiện không ít việc binh đao mũi kiếm, cũng không biết là trời sinh vẫn là ngày mốt dưỡng thành. Nguyên lai, vị này vốn là phích lịch đường chủ La Như Liệt, vì theo đuổi cực hạn lực lượng, cùng ta kiếm tiên thông đồng thượng. Ở tà kiếm tiên dưới sự trợ giúp tu luyện yêu loại pháp thuật, cũng mạnh mẽ đồng yêu ma cùng dung hợp, mà trở thành bán yêu người. Có được nhân loại sở không thể kháng cự cường đại yêu lực, nhưng là thân thể cũng không có thể phụ hạ yêu lực bành trướng phát sinh dị biến. Sau lại, bởi vì làm hại nhất phương, ở Sở Nguyên đám người đi trước quỷ giới là lúc, bị Thanh Vi trưởng giáo bắt, giam giữ vào tòa yêu tháp bên trong, một mực tìm kiếm biện pháp, muốn thoát ly tòa yêu tháp khống chế, cũng vẫn không có chút hiệu quả. Bây giờ, cuối cùng là đợi cho tỏa yêu tháp cấm pháp, hoàn toàn thoát phá, tự nhiên là che giấu không được nội tâm kích động ân thế nhưng có người tiến vào tới rồi nơi này, vừa lúc trở thành ta La Như Liệt đồ ăn La Như Liệt nhìn thấy Sở Nguyên, không khỏi phát ra một trận dữ tợn tiếng cười. Đồng thời, kia thật lớn ma chảo, hướng tới Sở Nguyên đó là chảo lại đây, thật giống như chảo con gà con thông thường, muốn đem Sở Nguyên cấp bắt lấy. Nhưng là Sở Nguyên kỳ thật dịch cùng hạng người một tiếng tu vi đã sớm tới rồi hóa cảnh, trước mắt này La Như Liệt, liền giống như con kiến thông thường, chút không có đem hắn đặt ở trên người gà đất chó sành, cũng muốn ở của ta trước mặt khoe khoang, thật sự là buồn cười trí cực. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ cương đại vô cùng kinh phong, nháy mắt từ hắn bắn ra trong lúc đó, đó là hoàn toàn bộc phát ra đến đây. Lập tức hung hăng đánh ở tại La Như Liệt thật lớn ma với tay thượng phốc phốc phốc nhất thời, kia thật lớn ma chảo, giống như thừa nhận trụ vô số thật lớn thương tổn thông thường, thế nhưng bắt đầu xuất hiện một cái thật lớn động máu tươi lại giống như không cần tiễn thông thường, từ La Như Liệt bàn tay bên trong, không ngừng chảy ra, nháy mắt đó là nhiễm đỏ chung quanh, đồng thời La Như Liệt phát ra một tiếng kinh thiên chú lên tiếng động, xem đi ra vừa mới kia một kích, đã bị thật lớn thương tổn ngu xuẩn nhân loại. Cũng dám thương ta, hôm nay ta muốn đem ngươi tê thoái, lấy tiết mối hận trong lòng của ta La Như Liệt hai mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Xem kia vẻ mặt, giống như hận không thể lập tức đem Sở Nguyên xé rách thông thường, nhưng là lại giống như thập phần sợ hãi Sở Nguyên thực lực, ở một bên gào khát đều, cũng không có cái gì động tác, làm cho Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục. Quỳ xuống, làm của ta cậu, còn có một đường sinh cơ. Nếu không trên trời dưới đất ai cũng sẽ không ngươi Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm La Như Liệt đạo. Cái gì cũng dám bảo ta quỳ xuống hôm nay ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn chọc giận ta La Như Liệt, ta muốn cho ngươi có biết đắc tội của ta kết cục, là có cỡ nào thê lương La Như Liệt nghe thấy Sở Nguyên mà nói, phế đều phải khí tạc. Hắn là đường đường phích lịch đường đường chủ, một tiếng hiệu lệnh dưới, ai dám không từ nhưng là, hiện tại thế nhưng có người gọi hắn quỳ xuống, nhưng lại gọi hắn làm hắn cẩu, này quả thực chính là đối chính mình vô hạn vũ nhục, như vậy sỉ nhục, phải muốn dùng máu tươi đến hoàn toàn rửa sạch, cho dù là tiên, cũng muốn rửa sạch hầu như không còn gào khóc ngao la như liệt phát ra giống như dạ thu thông thường thanh âm, hướng tới Sở Nguyên đó là đánh tiếp, quanh thân này việc binh đao lưới dao. Sắc bén, lại phát ra từng đợt sâu kín hàn quang, làm cho người ta một loại lạnh lùng sắc ý, ở phối hợp cái loại này cường đại đến mức tận cùng lực lượng, cả không gian bên trong, đều tràn ngập một loại bạo tạc tính hủy diệt không thể không nói, la như liệt thực lực đích xác rất mạnh, cơ hồ có thể so sánh từ Trường Khanh. Nhưng là cùng Sở Nguyên khi xuất ra, kia quả thực chính là thiên tương khác nhau một trời một vực, chút không có gì sức phản kháng, đừng nhìn hắn hiện tại thập phần hung mãnh, nhưng là Sở Nguyên chỉ cần vừa động thủ, này la như liệt, sẽ hoàn toàn nằm úp sấp hạ. Sở Nguyên lạnh lùng cười, chút không có để ý la như liệt công kích, chính là đối với hắn nhẹ nhàng thở hát ra. Nhất thời, một cỗ cường đại sợ hãi tiêu phong, từ cái miệng của hắn chung đó là phun ra, giống như long quyển phong thông thường. Đem sông lên la như liệt hung hăng cuốn tới rồi góc tường phía trên, đồng thời hủy diệt lực lượng, đã ở hắn trên người, không ngừng bùng nổ. La như liệt kia vốn cứng rắn như thiết thân thể, dĩ nhiên là bắt đầu chậm rãi vỡ vụn khai đến. Như thế nào có thể, điều này sao có thể ở không thể tin trong ánh mắt, la như liệt nói ra này vài lúc sau, đó là bị Sở Nguyên một hơi, rõ ràng cấp thổi chết, trường hợp như vậy, đêm này một tầng tất cả yêu thú, đều xem tâm hồn đảm nứt ra.